Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298 to lớn tiến triển. Lấy ra đi, tham dự lần hành động này người danh sách, Viên Thư Duật nhìn Miêu Hòa Dung nói rằng, Miêu Hòa Dung không nói câu nào, từ trong lòng lấy ra một sách nhỏ, đưa cho Viên Thư Duật, Viên Thư Duật mở ra nhìn một chút. Bên trong không chỉ có lần này tham dự hành động người tên, còn có mỗi người đều cống hiến cái gì, cống hiến bao nhiêu linh thạch, cống hiến bao nhiêu tiền tài, các loại, Viên Thư Duật đem danh sách đưa cho Kỳ Huyền Dã. Kỳ Huyền Dã hưng phấn tiếp nhận danh sách, cũng là từ trong ngực của chính mình lấy ra một sách nhỏ, bắt đầu ngoác ngoác vẽ vời. Qua nửa ngày, Kỳ Huyền Dã hưng phấn nói rằng, đại nhân, bao quát này hơn 40 người. Tham dự lần hành động này có 563 người. Nói cách khác, ta Kỳ gia kẻ thù chỉ còn dư lại 69 người. Hơn nữa, tham dự lần hành động này đều là Giang Nam, Đông Nam vài người. Nói cách khác, Giang Nam, Đông Nam chúng ta không cần đi tới. Còn lại 69 người đều là Tây Nam tỉnh người. Hạ xuống. Chúng ta trực tiếp chạy Tây Nam mà đến liền tốt. Viên Thư Duật gật gật đầu. Không nghĩ tới lần này thu hoạch lớn như vậy. Đem Giang Nam, Đông Nam vài Kỳ gia kẻ thù đều thanh lý. Vốn là Viên Thư Duật còn sợ sệt thời gian quá gấp, không đuổi kịp khai giảng. Thế nhưng, bây giờ nhìn lên, chỉ cần đi Tây Nam, khi đó liền rất đầy đủ. Vào lúc này, Kỳ Huyền Quy nhìn về phía Viên Thư Duật. Đại nhân. Những người này, chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật nói rằng, đều giết đi, giết xong, đem thi thể xử lý tốt. Kỳ Huyền Quy đám người lập tức nói rằng, là, đại nhân, nói, Kỳ Huyền Quy cầm lấy đại đao, liền chặt hướng về phía Miêu Hòa Dung cái cổ. Nhất thời, một viên thật lớn đầu lâu liền rớt xuống. Xung quanh những người kia nhìn ra kinh hồn bạt vía, mặt xám như tro tàn. Bọn họ biết, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên bọn họ, mà Kỳ Nhất Đao ở bên cạnh điều. Dạy Kỳ Huyền Quy, Huyền Quy, này một đao, tốc độ chậm một chút, nếu như tốc độ mau hơn chút nữa, thì càng thêm gọn gàng nhanh chóng. Huyền Quy, này một đao góc độ thoáng lệch rồi điểm, nếu như góc độ ngay ngắn, sẽ càng dùng ít sức khí một ít. Huyền Quy, này một đao không sai, rất nhanh. Hơn 40 người, đều chém đầu, Kỳ Huyền Quy đám người đem xung quanh trên đỉnh núi chết người. Còn có này hơn 40 người thi thể bày ra ở cùng nhau. Hơn 500 người thi thể, thu dọn lên tới vẫn là tiêu tốn Kỳ Huyền Quy đám người không ít thời gian. Kỳ Tử Thanh một quả cầu lửa, liền đem những thi thể này tất cả đều đốt xong. Vào lúc này thung lũng khôi phục vốn có yên tĩnh. Trên đỉnh đầu vẫn là ngày mùa hè ấm dương, vẫn ánh mặt trời sáng lạn, xung quanh cây cối, ở trong gió vang xào xạc, bị hỏa cầu thuật nóng qua địa phương, xem ra có chút cháy đen. Thế nhưng tin tưởng, không được bao lâu thời gian, những kia cỏ dại, bụi cây sẽ bao trùm này, sẽ hoàn toàn khôi phục lại nguyên dạng. Kỳ Huyền Quy so với bất luận người nào đều vui a. Vốn là cho rằng báo thù là một gian khổ nhiệm vụ, to lớn công trình, ai nghĩ, có điều đi ra hơn 10 ngày, không tới 20 ngày, Kỳ gia phần lớn cửu người cũng đã chết rồi. Tuy rằng lần này ở thung lũng trải qua rất hung hiểm, thế nhưng thu hoạch cũng là to lớn. Kỳ Huyền Quy nội tâm dâng lên một luồng hào hùng, đột nhiên cảm thấy, nội tâm âm u không có trước đây nhiều như vậy. Kỳ gia người trẻ tuổi cũng là mở mang kiến thức. Bọn họ không nghĩ tới thế gian này còn có dẫn lôi trận. Bọn họ cũng không nghĩ tới những này Kỳ gia kẻ thù phản công lợi hại như vậy. Nếu như không phải những kia quỷ tu lão tổ tông, có thể bọn họ liền muốn qua đời ở đó. Từ đó, Kỳ gia người trẻ tuổi, mỗi người đối xử báo thù chuyện này cũng bắt đầu thận trọng lên. Tuy rằng lần này đi khắp mỗi mảnh đất mới, đá mỗi cái môn phái, gia tộc sơn môn báo thù, bọn họ xuất lực lượng ít nhất. Thế nhưng, bọn họ mở rộng tầm mắt, có không ít thu hoạch. Hơn nữa, bọn họ cũng là biết rồi. Mỗi cái gia tộc, mỗi cái môn phái đều không cho khinh thường. Trước đây, tâm thái của bọn họ có chút tự lớn. Cảm thấy, tuổi còn trẻ, liền nắm giữ bọn họ thực lực như vậy. Có thể tự kiêu, đặc biệt là Kỳ Hiển Phong. Mà hiện tại, bọn họ tâm thái cũng là thả đoan chính. Nhìn một chút bên trong sơn cốc cảnh tượng, Kỳ Huyền Dã nói chuyện. Đại nhân, Trường Bạch Môn bên trong, ta Kỳ gia kẻ thù, cũng đều tham dự lần này vây giết. Tự nhiên cũng là bị chúng ta cho giết chết. Trường Bạch Môn còn tất yếu đi sao? Viên Thư Duật suy nghĩ một chút. Nếu nói là lần này thung lũng vây giết cùng Trường Bạch Môn một chút quan hệ cũng không có. Hắn là không tin, nghĩ đến, những người này có thể ở đây vây giết bọn họ, còn vận dụng nhiều như vậy đồ vật. Trường Bạch Môn khẳng định cho thuận tiện. Trầm tư chốc lát, Viên Thư Duật nói rằng, Trường Bạch Môn cũng sắp đến rồi. Chúng ta đi đi, đi đá Trường Bạch Môn sơn môn. Nghe xong Viên Thư Duật, Kỳ gia người trẻ tuổi đều trở nên hưng phấn. Bọn họ thích nhất đá nhân ra sơn môn. Nhìn những người kia giận mà không dám nói gì dáng dấp. Nhìn những người kia bị bọn họ đại nhân, kim tử, quỷ tu lão tổ tông nghiền ép dáng vẻ. Quả thực không muốn quá tốt rồi. Vào lúc này, sắc trời đã hơi trễ. Kỳ Tử Thanh từ tu di nhẫn bên trong lấy ra đồ ăn, lều vải các loại sinh hoạt dụng cụ. Kỳ gia người trẻ tuổi cũng liền bắt đầu bận túi bụi. Chuẩn bị đồ ăn, dựng trướng bồng. Những chuyện này ở lai lịch trên, bọn họ đã làm rất nhiều. Dù sao, rất nhiều môn phái, gia tộc trụ sở đều rất xa xôi. Cần phải đi bộ, trên đường cũng sẽ đụng phải cần ở dã ngoại đóng trại tình huống. Bởi vì một lần giết chết Kỳ gia hơn 500 cái kẻ thù. Kỳ gia người trẻ tuổi tâm tình cũng là thả lỏng, trên mặt mang theo nụ cười, làm lên sự tình đến, cười vui vẻ. Một phái náo nhiệt cảnh tượng, cho Viên Thư Duật lều vải rất nhanh sẽ đâm được rồi. Đương nhiên không giống với Viên Thư Duật cùng Lâm Thanh An đám người đi ra ngoài thời điểm dùng. Lều vải, có thể chứa đựng 5 người ngủ lều vải xem ra hào hoa phú quý dị thường. Toàn bộ lều vải đều là dùng lông dê chiên thảm làm thành. Bên trong lều cũng trải này thật dài địa thảm lông dê. Bên trong còn có cung Viên Thư Duật cái này thần long đại nhân ăn cơm bàn trà. Các dạng hiếm quý trang trí các loại. Viên Thư Duật sẽ cùng Kỳ Hiển Anh, Kỳ Hiển Nguyệt ở cùng nhau ở cái này bên trong lều cỏ. Rất nhanh, Kỳ Hiển Anh, Kỳ Hiển Nguyệt liền bưng lên cơm tối. Món chính là linh cốc làm thành cơm. Món ăn mặc dù nhiều mấy hầm đi ra, thế nhưng mùi thơm nức mũi. Còn có nướng đi ra linh thịt dê. Cơm nước vẫy một cái tới. Viên Thư Duật cũng là phát hiện chính mình đói bụng. Liền trực tiếp khởi động lên. Viên Thư Duật ăn cơm xong, hai nữ mới bắt đầu ăn cơm. Hai nữ ăn xong, thu thập bát đũa. Toàn bộ nơi đóng quân cũng là yên tĩnh lại. Viên Thư Duật không có chuẩn bị tiến vào Long Châu không gian. Liền trực tiếp ở bên trong lều cỏ trên giường ngủ. Ngày thứ hai, mọi người ăn điểm tâm, thu thập đồ đạc. Liền bắt đầu tiếp tục chạy tới Trường Bạch Môn. Dùng có điều nửa ngày thời gian, liền chạy tới Trường Bạch Môn. Trường Bạch Môn ở vào một rộng rãi bên trong sơn cốc. Bên trong sơn cốc, linh khí dồi dào, kỳ hoa dị thảo, tranh phương khoe sắc, xem ra một phái tiên cảnh thiên đường dáng dấp. Viên Thư Duật các loại cũng không nghĩ tới, Trường Bạch Môn dĩ nhiên ở vào một chỗ phúc địa. Kỳ thực cũng không khó lý giải, Đông Bắc Trường Bạch Sơn rất nhiều nơi ít dấu chân người. Xuất hiện phúc địa độ khả thi vẫn là rất lớn. Trường Bạch Môn tìm tới một chỗ làm môn phái trụ sở cũng không phải việc khó gì. Liền nhìn thấy tiến vào sơn cốc không xa, chính là một người cao lớn cổng chào. Mặt trên mang theo một bảng hiệu, viết 3 chữ Trường Bạch Môn. Cổng chào mặt sau là từng mảng phòng ốc, san sát nối tiếp nhau. Tầng tầng lớp lớp, một phái phồn thịnh cảnh tượng. Viên Thư Duật đứng kim tử đỉnh đầu, khí vận đan điền, cao giọng nói rằng, ngũ trảo kim long bộ tộc Ngao họ trước đến bái phỏng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên, đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.